Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 868, sinh nhật vui vẻ. Hạ, Sảo Sảo cùng Hạ Dĩnh nhận thức thời gian tuy rất ngắn, nhưng hai người ngay tại rất trong thời gian ngắn trở thành bằng hữu, rất bạn tốt, lúc mới bắt đầu sau. Sảo Sảo từ La Khải nơi này rõ ràng đến Hạ Dĩnh thân phận. Điều này làm cho nàng đối với Hạ Dĩnh tao ngộ vô cùng đồng tình. Hạ Dĩnh tại Tây Giao thôn dưỡng bệnh thời gian, nàng thường xuyên qua ghép nhà bồi bạn Hạ Dĩnh, trả lại làm hậu người làm một ít mỹ vị đồ ăn. Tại ở chung trong quá trình, các nàng đều phát hiện đối phương thiện lương tốt đẹp phẩm cách. Cái gọi là tỉnh táo tương tích a. Giữa hai người tình bạn rất nhanh trở nên thâm hậu lên. Cho nên khi La Khải đem bộ này bất động sản mua lại đưa cho Hạ Dĩnh, Hạ Dĩnh liền cùng Sảo Sảo thương lượng, để cho Sảo Sảo cùng đi giúp nàng khai mở quán cà phê. Sảo Sảo không do dự địa đáp ứng. La Khải cũng là vừa vặn mới biết được. Nói đúng, Lý Mộng Như hướng Sảo Sảo giơ ngón tay cái lên, khen. Chúng ta nữ nhân nên dựa vào chính mình, dựa vào nam nhân đó là không đáng tin cậy, chỉ có độc lập cường đại, tài năng nắm giữ ở chính mình vận mệnh. Này đả kích mặt cũng quá đại a. La Khải cười khổ sờ sờ cái mũi, lại là trong lòng thay bàn đức mặc niệm 3 giây đồng hồ. Sảo Sảo nếu như đem sinh hoạt trọng tâm đặt ở quán cà phê nơi này, kia thế tất vô pháp chiếu cố bàn đức. Cũng đừng nói đi theo người sau trời nam biển bắc địa chạy. Vừa mới hưởng phúc không có bao lâu thời gian bàn đức không thể nghi ngờ muốn đau buồn thúc. Đương nhiên đứng ở một góc độ khác, Sảo Sảo có thể tới giúp đỡ Hạ Dĩnh tự nhiên là tốt nhất. Cũng tỉnh La Khải lo lắng, hiền lành có thể làm gì Sảo Sảo tuyệt đối là tốt nhất trợ thủ. Ta cùng Sảo Sảo thương lượng hào, chấm ngoặc kép. Hạ Dĩnh lôi kéo Sảo Sảo tay nói, đều bên này lắp đặt thiết bị làm tốt, chúng ta một chỗ rời qua tới ở. Sảo Sảo gật gật đầu, để cho Hạ Dĩnh một người ở chỗ này, nàng thực lo lắng, La Khải còn có thể nói cái gì? Hắn trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định như thế nào cũng không thể bạc đãi Sảo Sảo. Mạc Lam mỉm cười nói, đều khai trương. Chúng ta đều có thể thường xuyên đến nơi này uống cà phê. Lý Mộng Như ha ha a, sinh ý tuyệt đối không cần lo lắng. Chỉ cần Khải Đồng luôn luôn tới nơi này lộ mặt, tại blog trong đánh quảng cáo, cam đoan mỗi ngày bị người lách vào bảo. Sảo Sảo hé miệng cười nói, vậy chúng ta quán cà phê liền dùng Khải ca làm quảng cáo người phát ngôn a. Lý Mộng Như điểm khen. Ý kiến hay, Mạc Lam hỏi, danh tự đã nghĩ tốt chưa? Mấy cái nữ nhân hào hứng bừng bừng địa thảo luận, nhất phó muốn hùn vốn việc buôn bán bộ dáng. La Khải cũng là không lời, nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, không thể không lên tiếng cắt đứt các nàng. Hào, gọi là sự tình qua mấy ngày rồi nói sau, không nóng nảy, chúng ta tới cắt bánh ngọt. Nữ nữ. Hắn tự tay hướng nữ nữ phát ra triệu hoán. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ nắm manh manh bàn tay nhỏ bé chạy qua. Hai cái tiểu gia hỏa đều là khuôn mặt hồng hồng. Trên đầu đeo lễ Noel cái mũ. Trên trán trả lại toát ra rậm rạp mồ hôi khiến cho có phần điên. La Khải mỉm cười nói. Chúng ta tới cắt bánh ngọt a. Trước điểm ngọn nến lại hứa nguyện. Hảo ối cha. Nữ nữ rất giảng nghĩa khí địa đối với manh manh nói. Manh manh, chờ một chút chúng ta một chỗ thổi cây nến. Manh manh gật đầu như gà con mổ thóc. Ừ, chấm ngoặc kép, đến đây đi. La Khải vỗ vỗ tay, cầm mọi người chú ý lực tất cả đều hấp dẫn qua. Rất nhanh, 8 cây nhen nhóm ngọn nến bị cắm ở bánh sinh nhật. Sào sào chạy tới tắt đi trong đại sảnh đèn. Đỏ ánh nến đỏ chiếu rọi tại nữ nữ trên mặt, tràn đầy toàn bộ đều hạnh phúc nụ cười. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chấm ngoặc kép, La Khải, Mạc Lam, Hạ Dĩnh cùng Lý Mộng Như, còn có Manh Manh một chỗ vây quanh nàng, cùng nhau hát sinh nhật vui vẻ ca. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc nữ nữ sinh nhật vui vẻ. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. La Khải cười nói, hướng ngạn a, nữ nữ dùng sức gật gật đầu, khép lại hai tay mười ngón đan sen, nhắm mắt lại rất chân thành địa hướng nguyện. Giờ này khắc này Hạ Dĩnh liền đứng ở đối diện, cách bàn ăn qua ánh nến, nàng dừng ở nữ nữ, trong đôi mắt lờ mờ có ánh sáng mang tại chớp động. Qua một lát, nữ nữ mở mắt lộ ra nụ cười. Quay đầu đối với Manh Manh nói, chúng ta một chỗ thổi cây nến. Manh Manh sớm đã không thể chờ đợi được, nghe được nàng lời lập tức khua lên quay hàm, đối với ngọn nến hé miệng, hồ tương đương hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau hơi thở. Một hơi đem 8 cây ngọn nến toàn bộ thổi tát, giỏi quá, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, tất cả mọi người một chỗ vì nàng vỗ tay. Nữ nữ có chút ngượng ngùng, cảm ơn, Lý Mộng Như nói, tới cắt bánh ngọt a. Nữ nữ cầm lấy bầy trên bàn nhựa plastic giao ăn, đối với La Khải nói, ba ba, ngươi tới giúp ta cắt a. Được rồi, La Khải tiếp nhận quang vinh nhiệm vụ, cầm qua giao ăn đem bánh ngọt cắt phân thành nhiều khối, lại từng khối phân phát hạ xuống. Nữ nữ cùng Manh Manh tuy người nhỏ nhất, nhưng phân đến bánh ngọt là lớn nhất, hai cái tiểu gia hỏa ăn được miệng đầy đều là bơ. Lý Mộng Như cười hỏi, nữ nữ, bánh ngọt ăn ngon không? Ăn ngon, nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ăn quá ngon. Lý Mộng Như nói, ngươi biết không, đây là ngươi hai cái mama còn có xảo xảo tỉ tỉ một chỗ làm. A, chấm ngoặc kép, nữ nữ mở to hai mắt, biểu thị kinh ngạc, nàng suy nghĩ một chút, đi đến xào xào trước mặt nói, xào xào tỉ tỉ, cảm ơn ngươi. Nói qua, nàng ngửa đầu cong lên miệng, xào xào chịu đựng cười, cúi người cúi đầu tiếp cận qua khuôn mặt, để cho nữ nữ tại chính mình trên mặt hôn một cái, lưu lại một trắng sữa dấu son môi. Thân hết xào xào, nàng lại đi đến Hạ Dĩnh trước mặt, ma ma, cảm ơn ngươi, đồng dạng cong lên miệng. Hạ Dĩnh nháy mắt mấy cái, cũng cúi đầu xuống để cho nữ nữ ở trên mặt lưu lại ấn ký. Sau đó là Mạc Lam, thân xong sau nữ nữ quay người chuẩn bị trở về đi. La Khải tức giận, bảo bối, còn có ba ba đâu này. Hảo ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ rất dễ nói chuyện, nếu như ba ba cũng muốn hôn. Vậy hôn a, La Khải cũng nhận được một cái yêu hôn. Răng rác, Lý Mộng Như dùng di động chụp được một màn này. La Khải cảm thấy mỹ mãn địa nói với nàng, cầm ảnh chụp phát cho ta đi. Lý Mộng Như trước sau đập hơn 10 tấm hình, toàn bộ đều truyền cho La Khải. La Khải từ bên trong chọn lựa ra tấm vé thêm chút biên tập về sau liền phát đến chính mình blog. Trong có nữ nữ đối với bánh sinh nhật nhắm mắt hứa nguyện, có nàng thổi cây nến, còn có nàng tại La Khải trên mặt hôn. Không cần một chữ giải thích, vẻn vẹn chỉ là mấy tấm hình đã nói lên hết thảy. Mặc dù là đêm Giáng sinh, thế nhưng hắn blog vừa mới đổi mới, đám fan hâm mộ bình luận giống như sóng chiều đến. Sơ Hạ bảo bối sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, lễ Noel vui vẻ. A nha, chúng ta bảo bối càng ngày càng khả ái. Thật hạnh phúc a, ta cũng muốn có một cái nữ nhi. Xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế nữ nhi. Sinh nhật vui vẻ, chấm ngoặc kép, cửa sổ thủy tinh, trong bầu trời đêm lại phiêu khởi bông tuyết. Xa xa đang đèn đuốc sáng trưng, không biết từ nơi nào bay tới lễ Noel vui vẻ tiếng ca. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại vì nữ nữ sinh nhật chúc mừng. Canh 2, đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Đẩy ra sương mù dày đặc,